Khi đó, lão nay mới chỉ nhập môn ở lĩnh vực thần bí học. Theo những gì tư liệu ghi lại, những kẻ gác đêm khi đó đều cảnh giác, đề phòng lão nay mất khống chế. Nhưng điều khiến người ta may mắn là cuối cùng lão đã lấy lại được lý trí của mình, không thể hiện ra điều gì khác thường. Hy vọng lần này cũng sẽ là sợ bóng sợ gió. Cơ Linh không nhịn được vẻ một mặt trăng đỏ lên ngực, khẽ cầu khẩn. Mong nữ thần phù hộ cho ông ấy. Dung và Lo Gia cũng làm động tác tương tự. Mong nữ thần phù hộ cho ông ấy. Trời dần sáng, tầng mây âm u đã hoàn toàn biến mất, xe ngựa của tiểu đội kẻ gác đêm dừng lại ở trước tòa nhà của lão nay. Sau khi khiến xe ra điều khiển xe ngựa tránh ở đằng xa, Dung thu cảm xúc lại, đôi mắt trở nên sâu thẳm, một tay cầm gậy, tay kia cầm vật phong ấn 30611. Đi tới cửa chính. Kalin đè chiếc mũ phớt xuống, cùng Lo Gia đi theo sau đội trưởng xuyên qua khu vườn gieo trồng hoa hồng và kim bạc hà. Sau khi tới cửa, Kalin bước tới trước, kéo sợi dây thừng có nối với chuông ở trong nhà. Đinh đông, đinh đông. Tiếng chuông ngân vang vọng khắp căn nhà, phá vỡ sự yên tĩnh như đặc quán này. Đinh đông, đinh đông. Đinh đông, đinh đông. Kalin kéo vài cái liên tục, rồi lịch sự lùi ra sau, không thử thêm nữa. Ba kẻ gác đêm kiên nhẫn chờ vài giây, nhưng mãi vẫn không nghe thấy tiếng bước chân đi tới mở cửa. Có lẽ, lão nay đi gặp bác sĩ, không ở nhà. Kalin cố nặn ra nụ cười. Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên một giai điệu du dương truyền ra từ trong nhà, đó là khúc nhạc tuyệt vời được đánh ra từ cây đàn dương cầm, hệt như một hồ nước lặng sóng dưới ánh trăng, được bao phủ một tầng lụa bằng sương mỏng. Vẻ mặt của Dung lập tức trở nên nghiêm túc và nặng nề, trái tim của Kalin cũng chùng xuống. Hắn đang định thử bói toán một lần, đột nhiên thấy từ kẽ hở bên dưới cửa rò rỉ ra một dòng nước. Ban đầu dòng nước này trong vắt, rồi dần bị nhuộm đỏ, rồi đỏ sậm như máu tươi, và cuối cùng là đỏ một cách đậm đặc. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 164, kẻ đáng thương. Dịch giả. 2ND9. Biên. Nhóc 255. Màu máu tươi chiếu đỏ đôi mắt Kalin, chiếu đỏ tầm mắt chằm chằm gần như cứng ngắc của hắn. Đúng lúc này, tiếng ho nhẹ đột nhiên truyền ra từ trong phòng, lão nay khàn giọng nói. Dung, các cậu tới đây làm gì? Đôi mắt xám của Dung sâu thẳm tới cực độ, anh từ tốn đáp lời với chất giọng trầm trầm. Nghe nói ông bị bệnh, chúng tôi tới thăm ông. Trong phòng thoát cái trở nên yên tĩnh, sau vài giây, lão nay vừa phẫn nộ vừa sợ hãi gào thét. Không. Cậu đang nói dối. Không đợi mấy người cơ linh lên tiếng, giọng điệu của lão bỗng nhiên trở nên mềm yếu. Đúng vậy, tôi biết tình trạng của tôi có chút là lạ. Lão nay. Cơ linh bỗng nhắm chặt mắt. Dịch máu vẫn không ngừng rỉ ra từ trong khe cửa. Lão nay cao giọng nói tiếp. Nhưng cho tới bây giờ, tôi chưa hề làm hại bất kỳ kẻ nào, cũng không có ý định làm hại ai. Tôi không hề tiết lộ bí mật quan trọng của kẻ gác đêm. Tôi cùng lắm là đòi thanh toán một vài chi phí không hợp lý. Tôi thật sự chưa làm chuyện xấu bao giờ. Kalin. Lão bỗng gọi một tiếng như ngày thường, tôi đã nói qua cho cậu châm ngôn của kẻ dòm ngó bí ẩn là muốn làm gì thì làm, nhưng chớ làm hại, từ đầu đến cuối tôi vẫn tuân thủ câu nói này, thà rằng nhẫn nại, thà rằng chờ đợi, cũng không làm điều gì tổn thương đến người khác. Nói đến đây, lão sợ hãi khẩn cầu. Dung, Loi ra, Kalin, các người trở về đi. Chờ ngày mai, tôi sẽ lập tức khôi phục bình thường. Tôi xin thề với nữ thần, tôi sẽ không làm hại người khác. Thật đấy. Dung nhắm chặt hai mắt, hỏi với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, rốt cuộc thì ông định làm cái gì? Ông một mực muốn thử nghiệm cái gì? Tôi. Lão này đầu tiên là mờ mịt, sau đó ngập tràn ước mơ nói, tôi muốn thử nghiệm hồi sinh Sally Esther, Dung, tôi đã tìm được cách rồi, tôi đang đi đúng đường. Hẳn là cậu đã nghe nói, hồi đó khi tôi cử hành nghi thức ma pháp, tôi đã mắc sai lầm, không thể chữa trị căn bệnh của nàng, không thể cứu sống nàng. Tôi biết, đó là bởi tôi chưa hiểu rõ thần bí học. Còn bây giờ, tôi đã có đầy đủ tri thức và kinh nghiệm để hoàn thành hết thảy. Thật đáng tiếc. Vậy mà tôi không thể tìm thấy gợi ý từ châm ngôn của kẻ dòm ngó bí mật và từ ví dụ của Dali, bỏ qua cơ hội tốt nhất. Nếu như tôi ở danh sách cao, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Lão nay kể lễ, giọng nói dần nghẹn ngào, không,

xin nữ thần phù hộ các cậu. Bờ Rai vẽ một mặt trăng đỏ trước ngực, cầm đơn xin, đứng dậy đi vào kho vũ khí phía sau. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Mùi thuốc súng tràn ngập trong không khí, Kling giải tỏa tâm trạng bằng cách bắn vào bia ngắm trước mặt, đến khi dùng hết đạn đồng, hắn mới chỉnh trang lại, lên xe ngựa công cộng, không giấu vết đi tới nhà thầy dạy cách đấu Gavin. Hắn tự hành hạ bản thân bằng cách lặp đi lặp lại các bài luyện tập, đến khi Gavin kêu dừng. Luyện tập cách đấu không phải để tự làm mình bị thương. Gavin dương đôi mắt màu xanh thẫm hơi đục nhìn chằm chằm Kling, trầm giọng nói. Rất xin lỗi thầy, hôm nay cảm xúc của tôi không tốt lắm. Kling thở hắt ra, giải thích một câu. Chuyện gì xảy ra? Gavin bình thản hỏi thăm. Kling nghĩ nghĩ, trả lời ngắn gọn. Một người bạn của tôi đột ngột qua đời. Gavin trầm mặc mấy giây, sờ thái dương đã điểm chút tóc bạc một cái, nói nhẹ bẩn. Ta từng mất đi 325 người bạn chỉ trong vòng 5 phút. Trong đó, chí ít có 10 người là những người ta có thể yên tâm giao phía sau lưng cho họ. Kling chợt thở dài, nói. Đây chính là sự tàn khốc của chiến tranh. Gavin nhìn hắn một chút, đột nhiên tự châm biếm. Tàn khốc nhất là, ta mãi mãi không có cách nào báo thù cho họ, không có cách nào hoàn thành tâm nguyện họ, mãi mãi không có cách nào. Còn cậu, cậu vẫn có cơ hội. Mặc dù ta không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng ta biết, cậu còn trẻ, cậu còn có rất nhiều cơ hội. Kling im lặng một lát, đột nhiên hít một hơi, xốc lại tinh thần nói. Cảm ơn thầy, thầy Gavin. Gavin nhẹ nhàng gật đầu, không chút biểu cảm nói. Nghỉ ngơi 10 phút, sau đó tập lại 10 lần những bài tập trước. Kling không phải đáp lại thế nào. Buổi sáng thứ 6, trong phòng giải trí kẻ gác đêm. Kling, Sijatron và Fry ngồi vây quanh bàn tròn, nhưng không chơi bài. Một người đọc báo và tạp chí, một người ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ lồi, một người cầm bút máy, muốn viết gì đó lại chậm chạp không ghi ra giấy. Trong gian phòng yên tĩnh, không ai nói chuyện, không ai pha trò, bầu không khí gần như lắng động lại. Phù! Kling thở hắt ra, buông tờ báo xuống, định tập trung đọc các tư liệu. Đúng lúc này, Dung Smith gõ cửa vào, nhìn quanh một lượt rồi nói. Kling, cậu ra đây một lát. Có chuyện gì? Kling có chút dự cảm, đứng lên, ra khỏi phòng giải trí. Dung đi tới lối vào cầu thang dẫn xuống lòng đất, quay người nhìn hắn một cái nói. Người của thánh đường đến. Người đánh giá ta đã tới. Kling bỗng có chút căng thẳng. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 166, đánh giá. Dịch giả. Hai ND 9. Luồng gió lạnh buốt từ lòng đất thổi tới. Tinh thần Kling vừa căng thẳng lại vừa có chút cảm giác được giải thoát. Rốt cuộc đã đến. Chỉ cần qua cửa này, chí ít trong vòng nửa năm nữa, ta sẽ không phải lo lắng về những chuyện tương tự. Một khi thăng cấp lên danh sách 8, trở thành tên hề. Ta sẽ có được năng lực chiến đấu thực sự, lại có bói toán trợ giúp, bùa chú Viêm Dương bảo vệ. Dù cho gặp phải nguy hiểm khá lớn, cũng có hy vọng vượt qua không nhỏ. Vì chờ đợi đánh giá của Thánh Đường, ngay cả 300 bản tiểu thư chính nghĩa chuyển vào tài khoản ẩn danh, ta cũng không dám lấy ra, để tránh khi kiểm tra tình trạng kinh tế, bị kết tội vì tài sản kết xù không rõ nguồn gốc. Trong khi Kling suy nghĩ lan man, Dung Smith sửa lại cổ áo, nói trầm thấp. Người chịu trách nhiệm lần kiểm tra này là một trong 9 chấp sự cao cấp của kẻ gác đêm, ngài Kestel Tsushima. Thánh Đường rất xem trọng cậu đấy. Chấp sự cao cấp ư? Kling ngạc nhiên, bật thốt lên. 13 vị tổng giám mục và 9 vị chấp sự cao cấp chính là tầng lớp lãnh đạo của giáo hội, nghe nói trong đó không thiếu người danh sách cao. 22 vị này, cả đàn ông và phụ nữ, có địa vị hoàn toàn bình đẳng, chỉ tuân theo mệnh lệnh của nữ thần đêm tối, chỉ chịu trách nhiệm trước giáo hoàng. Dung hít thở không khí mát mẻ thổi từ lòng đất, khẽ gật đầu nói. Đúng vậy, một vị chấp sự cao cấp. Có điều, cậu không phải lo lắng. Kestel chỉ là danh sách 5, còn chưa bước vào cấp độ. Nửa thần nửa người. Không cần quá sợ hãi và e ngại. Trong toàn bộ giới siêu phàm, anh ta được xưng là thanh kiếm nữ thần. Bởi vì được một món thánh vật chấp nhận. Sức chiến đấu không kém so với người vừa thăng lên danh sách 4. Vừa rồi tôi đã nói chuyện với Kestel, thái độ anh ta rất hòa nhã.